Thời gian từ từ qua đi, một đêm đã qua. Cho đến sáng sớm, mặt đất còn phủ một tấm sa y mỏng manh, trên không có mây mù lượn lờ. Sáng sớm vốn là tâm thần người khác sảng khoái, nhưng lúc này trong thải hồng cốc lại rất nóng, sa khí tràn ngập, khắp nơi cháy đen, mặt đất khô cằn như hạn hán. Những đời tái cổ U Minh Viêm đi qua, ngay cả mặt đất cũng bị phá hủy rất sâu. Dù sao, đất xốp biến thành khô cằn, đạp mạnh một cước cũng có thể lún xuống. Vạn vật bị phá hủy thành tro tàn, hủy diệt tất cả sinh cơ. Trong không gian xa xa, từng ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát động tĩnh trong thải hồng cốc, bọn họ vô cùng rúng động. Giữa không trung, thân ảnh của Phương Chí Thành lướt qua không trung, hào quang thu liếm, hắn nhìn tất cả mọi việc diễn ra, trên mặt âm thầm đáng sợ. Hắn ta lúc này cũng như già đi 10 tuổi. Phương Chí Thành chưa đuổi kịp Lục Tiêu Du, truy đuổi được mấy canh giờ, ngay từ đầu còn trực tiếp tập trung thân ảnh nóng bỏng, tập trung lên người linh vật trời sinh. Nhưng mà linh hồn phân thân lập tức tiến vào trong hạp cốc, hắn bị ngăn cản một đáp. Sau khi đuổi theo một lúc, hắn mất đi tung tích của linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Thái cổ U Minh Viêm và linh hồn phân thân đang ở trong lòng đất. Một khi tiến vào trong lòng đất, lại có bao nhiêu người đào hắn ra cả. Tuy thực lực của Phương Chí Thành rất là mạnh, nhưng mà thái cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn, hắn cũng không thể ngăn cản được. Nếu Phương Chí Thành đã tu luyện áo nghĩa khác, hắn có thể đối phó với thái cổ U Minh Viêm tốt hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái cổ U Minh Viêm lại là hỏa thuộc tính áo nghĩa, đã có không ít miễn dịch đối với hỏa diễm. Cho nên, bản thân của thái cổ U Minh Viêm đã không bị áp chế quá nhiều. Chính vì Lục Tiêu Du biết rõ rằng thái cổ U Minh Viêm không thể không có nguy hiểm gì, ít nhất trên việc trốn chạy không có vấn đề gì. Cho nên bản thân của hắn mới cho bản thể rời đi trước. Chỉ cần bản thể thoát thân thì hắn sẽ an toàn. Phương Chí Thành thông đuổi kịp Lục Tiêu Du, lúc này sắc mặt ngưng trọng, nội tâm đổ máu. Hắn làm sao nghĩ tới tất cả đã biến thành tình cảnh hiện tại. Vì đối phó với một Lục Tiêu Du, tù vì phá giới cảnh sơ giai, đã làm cho thải hồng cốc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đả kích cỡ này tuyệt đối là thảm trọng nhất từ trước tới nay đối với thải hồng cốc. Thậm chí trong ngày hôm nay, Lục Tiêu Du ti triển tất cả đã làm cho hắn giật mình. Chỉ về việc tu luyện áo nghĩa, Lục Tiêu Du đã lĩnh ngộ thời gian, không gian, thổ thủy hỏa phong, linh hồn nhiều áo nghĩa như vậy. Thiên phú như thế trong 3.000 đại thế giới tuyệt đối có thể gọi là một thiên tài. Trọng yếu nhất là dung hợp linh vật trời sinh. Với nhãn lực của Phương Chí Thành, hắn làm sao lại không biết Lục Tiêu Du nhất định là dung hợp linh vật trời sinh. Theo như lời đồn đại, linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Người mang linh vật trời sinh đều là nhân vật khủng bố. Hôm nay Phương Chí Thành đã tự mình thử thực lực của Lục Tiêu Du, cũng mắt thấy sát khí khủng bố và sự dũng mãnh của Lục Tiêu Du. Ngay cả phá giới cảnh cao giai cũng bị một đào bổ chết. Dùng sức một mình đánh chết hơn 10 phá giới cảnh, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Người mang nhiều loại áo nghĩa, dung hợp linh vật trời sinh, thực lực khủng bố như vậy, điểm này làm cho Vương Chí Thành hãi hùng khiếp vía. Lai lịch của Lục Tiêu Du tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có thể có được những vật này, thiên phú cao như vậy, có thể đơn giản mới là lạ. Cho đến thời điểm hiện tại, Phương Chí Thành thậm chí không hề hoài nghi. Phạm Sam nhất định đã lừa gạt hắn. Bằng không, Phạm Sam vì sao không động thủ? Vốn rằng Phương Chí Thành tự nhận Phạm Sam là muốn kéo hắn xuống nước, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, Phương Chí Thành không thể không suy nghĩ như vậy. Sợ là Phạm Sam nhất định biết rõ thân phận của Lục Tiêu Du. Lúc này mới cố ý mượn tay hắn đối phó Lục Tiêu Du. Vạn nhân xảy ra chuyện gì cũng có thể lấy mình ra làm cừu non thế mạng. Không chỉ như thế, sát khí ngập trời của Lục Tiêu Du làm cho Phương Chí Thành biết rõ, sợ rằng Lục Tiêu Du tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Một khi Lục Tiêu Du lớn lên sẽ không buông tha cho thải hồng cốc. Ánh mắt của Phương Chí Thành chớp động, hắn đã âm thầm an bài qua, thậm chí không có bất kỳ người biết rõ, cho nên mới cố ý phái không ít đệ tử và cường giả bất phàm trong cốc rời đi. Những người đi ra ngoài trừ thực lực mạnh ra, chủ yếu là tâm trí rất cao, vì sợ bọn họ nhìn ra sơ hở, hắn mới không thể không làm như thế. Lúc này, người biết càng ít càng tốt, cho nên hắn không có ý định nói cho ai biết. Phương Chí Thành đang suy nghĩ, chính mình sau khi nhanh chóng giải quyết Lục Tiêu Du, tất cả sẽ đi qua. người ở dưới mái hiên không có thể không cúi đầu. Vì Thải Hồng Cốc thậm chí là vì đại lục vạn cổ. Nhưng kết quả bây giờ đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Tất cả hoàn toàn khác với suy tính ban đầu. Phương Chí Thành hít sâu một hơi. Thải Hồng Cốc này đây gặp đả kích lớn như vậy. Việc này không có tầm thường. Càng thêm trọng yếu là Lục Tiêu dù trốn thoát, vậy tuyệt đối sẽ không buông tha cho Thải Hồng Cốc, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Tiêu Du thông tri cho thế lực sau lưng của mình. Thế lực có thể bồi dưỡng được đệ tử thiền phú như Lục Tiêu Du, thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ. Đến lúc đó sẽ là ác mộng với hắn, thậm chí sẽ là ác mộng của cả vạn cổ thế giới. Đi sai một nước cờ sẽ hủy diệt tất cả. Phương Chí Thành chưa thở dài, đau lòng nhỏ máu. Trong nội tâm bắt đầu hối hận. Lục Tiêu Du có thiên phú như vậy. Nếu xảy ra chuyện này, Lục Tiêu Du vẫn là đệ tử của hắn, có tầng quan hệ này. Vậy sau này, Thải Hồng Cốc ít nhất sẽ lấy được lợi ích rất nhiều, tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Cốc chủ, căng trưởng lão, bây giờ đang rất nhiều vẫn lạc, chúng ta làm sao bây giờ đây? Có một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Phương Chí Thành, sắc mặt lúc bấy giờ tỏ ra vô cùng tái nhợt và lo lắng cho tất cả mọi người, vô cùng run rẩy. Lập tức thông trì cho các trưởng lão khác và Hồng Dương, Hồng Nguyệt quay trở về đây. Ánh mắt của Phương Chí Thành trầm xuống, gương mặt của hắn trở nên giả đua không ít, lại nói, còn việc này nữa, lập tức thông trì cho vô minh tiểu thiền thế giới, thiền thủy môn đến đây. Cho đến tận 5 ngày sau đó, thiên trụ giới đang ở trong thời không thác loạn, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện ở tầng thứ 6. Giờ phút này, sắc mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, không còn chút máu tươi, tái nhợt đến đáng sợ. Lục Tiêu Du thu hồi thái cổ U Minh Viêm, liên tục trốn suốt 100 ngày sau, hắn ta chạy thẳng tới sơn mạch Cổ Lan. Lục Tiêu Du muốn chạy trốn, tự nhiên rất đơn giản. Người mang không gian chi lực có quá nhiều ưu thế, mà thái cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn cũng đơn giản. Đây là chỗ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Kỳ thật rằng Lục Tiêu Du cũng không có trốn rất xa, sẽ không có trốn. Có tam thần thiền biến quyết, trực tiếp biến hóa ngay cả khí tức cũng có thể thu liễm, cho dù đi trước mặt Phương Chí Thành cũng không bị nhận ra. Đang ở sơn mạch Cổ Lan, theo Lục Tiêu Du biết, sơn mạch Cổ Lan là sơn mạch lớn nhất trong vạn cổ thế giới, tương đương với sơn mạch Phụ Đô trên đại lục Linh Vũ. Bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù với người tu vi phá giới cảnh cũng phải cẩn thận không ít. Trong sơn mạch Cổ Lan cũng thừa thái linh dược, yêu thú, linh quả các loại, cấp bậc còn cao hơn trên đại lục Linh Vũ rất nhiều. Diện tích của nó cũng cực kỳ lớn, không thuộc về bất cứ thế lực nào, cũng là thiên đường của không ít mạo hiểm giả. Cho nên Lục Tiêu Du lựa chọn chạy vào trong sơn mạch Cổ Lan. Thứ nhất là cách Thải Hồng Cốc xa một chút. Thứ hai là trong sơn mạch Cổ Lan diện tích cực kỳ lớn, có chút hỗn loạn, cho nên rất hợp với tình huống của mình bây giờ. Tốn không ít thời gian, Lục Tiêu Du cũng lựa chọn được một sơn cốc. Sau khi bố trí cấm chế, hắn thả hồn anh ra ngoài cảnh giới. Lục Tiêu Du tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau đó tiến vào trong thiên trụ giới. Lục Tiêu Du bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng còn mang theo vết máu nhàn nhạt. Mấy ngày liên tục chạy trốn, hắn không có thời gian chữa thương. Tất cả những biến cố xảy ra làm cho Lục Tiêu Du không có suy đoán. Tất cả đều có quan hệ tới Phạm Sàm. Phương Chí Thành hai người này chỉ là Lục Tiêu Du không biết Phạm Sàm và Phương Chí Thành vì sao lại ra tay đối phó với mình. Điểm này làm cho Lục Tiêu Du nghi hoặc không nhỏ. Nhưng Lục Tiêu Du có thể nghĩ đến là mình có thể đào thoát cũng bởi vì có không ít vận khí. Phạm Sàm và Phương Chí Thành muốn đối phó với mình. Sau khi mình đào thoát, lúc này chỉ có Phương Chí Thành ra tay. Tiếp theo, Phạm Sàm nhất định sẽ gia nhập trong đó. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Phương Chí Thành, Phạm Sàm, các người chờ đó cho ta. Khoản nợ này ta sẽ tính toán với các người sau. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, hắn quanh chân ngồi xuống chữa thương. Mở cái hộp gấm ra, một viên đan dược tràn ngập năng lượng kinh người bao phủ chung quanh. Viên đan dược này tên là Giới Nguyên Đan, là vật có giá trị xa xỉ. Lục Tiêu Du cũng biết được trên từ điệu. Nghe nói giá trị của Giới Nguyên Đan còn cao hơn tọa giá khối lỗi gấp một rất nhiều, có tác dụng không nhỏ với phá giới cảnh cao dài. Giới Nguyên Đan này là Phương Chí Thành cho hắn. Lục Tiêu Du này cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thương thế trên người cần được chữa trị, hắn cũng cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình lên. Sau khi trải qua sự việc lần này, đối với đề cao thực lực, trở lên bức thiết với Lục Tiêu Du. Không có thực lực, ở bên ngoài nửa bước khó đi. Mình nhất định phải nhanh một thoát khỏi một cái cảnh này, mau chóng tăng cường thực lực của mình lên. Nhìn vào giới nguyên đan trong hộp gấm, năng lượng chấn động kinh người tỏa ra chung quanh, làm cho Lục Tiêu Du đại khái cũng có thể cảm giác được năng lượng mênh mông nó ẩn chứa trong đó. Năng lượng khổng lồ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Không có bao nhiêu dò dự, thủ ấn chợt biến hóa, há mồm hấp thụ đan dược, giới nguyên đan rơi vào trong bụng Lục Tiêu Du. Đan dược khi vào bụng, cảm giác mát lạnh lan tỏa toàn thân. Lục Tiêu Du cảm thấy trong người được năng lượng bàng bạc bao phủ. Hỗn độn âm dương quyết, luyện hóa cho ta. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù tiến vào trạng thái luyện hóa, hỗn độn âm dương quyết luyện hóa với tốc độ rất nhanh, năng lượng nhanh chóng hóa thành nguyên lực tiến vào trong đan điền ký hải. Sau khi luyện hóa nguyên lực xong, năng lượng trong đan điền ký hải của Lục Tiêu Du bị luyện hóa. Lục Tiêu Du cảm thấy thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đan điền khí hải hình chữ vạn phóng thích khí tức thường cổ, man hoang. Nó được nguyên lực tẩm bổ, dường như tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một tia nguyên lực bị hút vào trong hào quang chữ vạn đó, làm cho hào quang càng ngày càng sáng. Lục Tiêu Du, thần mình cũng khó biết rõ điểm này, nhưng hiện tại hắn lười quan tâm tới. Huyết lục không ngừng tiến bộ, nguyên lực đang tẩm bổ đan điền khí hải. Trong quá trình luyện hóa giới nguyên đan, Lục Tiêu Du cũng tiến vào trạng thái vòng ngã, không chế luyện hóa năng lượng trong người. Trong đan điền khí hải, giờ phút này giống như cái động không đáy. Hắn hấp thu luyện hóa nguyên lực trong giới nguyên đan, quay người tỏa ra hào quang màu vàng nhạt. Nhưng sau khi Lục Tiêu Du đột phá đến cấp độ phá giới cảnh, năng lượng cần thiết đột phá nhiều đến kinh nhân. Năng lượng cần cũng vượt qua người cùng cấp quá nhiều, cho nên Lục Tiêu Du muốn đột phá vô cùng khó. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Trong phản cổ thế giới, những ngày gần đây náo nhiệt tới cực điểm. Biến cố tại Thải Hồng Cốc biến thành chủ đề trà dư tửu hậu của tất cả mọi người. Trong quá trình này, ba chữ Lục Tiêu Du xuất hiện tần suất cực kỳ cao. Lục Tiêu Du một đêm thành danh, tiếng tăm vang dội cả vạn cổ thế giới. Đồn đại rằng Lục Tiêu Du cầm huyết đao trong tay, đồ sát phá giới cảnh như giết gà, vô cùng dũng mãnh. Đứt tay cũng không đau đớn, càng đánh càng mạnh, dùng sức một mình giết hơn 10 phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc. Lại thi triển linh vật trời sinh hỏa viêm kia san bằng Thải Hồng Cốc thành bình địa. Hơn 10 vạn đệ tử tan thành bầy khói, cuối cùng hóa thành chủ tước nghênh ngang rời đi. Tin tức như vậy truyền ra, mọi người biết được thực lực khủng bố của Lục Tiêu Du, bá đạo lăng tuyệt. Cũng có người cho rằng Lục Tiêu Du diệt chọc quá nặng, có điểm giống tà ma. Nhưng rung động còn lớn hơn nữa, cho dù dùng sức một người tiêu diệt hơn 10 phá giới cảnh trong Thải Hồng Cốc, đồ sát hơn 10 vạn đệ tử, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Đối với người vạn cổ thế giới, thì đây là tin tức quá mức rúng động. Bởi vậy, thậm chí, có người đang đi khắp nơi tìm kiếm Lục Tiêu Du, hy vọng có thể bái làm môn hạ. Đương nhiên, khi thời gian trôi qua, trong vạn cổ thế giới, thần hồn nát thần tính, Thải Hồng Cốc xuất hiện tất cả thực lực để tìm kiếm Lục Tiêu Du. Thậm chí, bức họa của Lục Tiêu Du trong vài ngày đã truyền ra khắp vạn cổ thế giới. Thải Hồng Cốc lúc này đã cho ra giá tiền rất cao, cho dù là ai biết tin tức của Lục Tiêu Du sẽ được 10 vạn khối tinh thạch thế giới sở phẩm. Đây không phải còn số nhỏ gì, có thể mua sắm 3 khung tọa giá khôi lỗi cấp 1. Nếu ai có thể bắt được Lục Tiêu Du, cái giá càng ở trên trời. Nghe nói có thể có được một kiện tiền thiền linh khí, một tọa giá khôi lỗi cấp 2, còn có thể có được 1 ức tinh thạch thế giới sở phẩm. Giá tiền này cũng đủ làm cho nhiều người điên cuồng. Nhưng sau khi điên cuồng vì giá tiền, mọi người không phải người ngu. Tìm tin tức của Lục Tiêu Du cũng không khác bao nhiêu. Đi giết Lục Tiêu Du, sợ có tiền cũng phải có mạng mới dùng được. Lục Tiêu Du có thể đào thoát khỏi tầng tầng vây quanh của Thải Hồng Cốc. Vạn cổ thế giới, có ai làm gì được hắn chứ? Có người sinh ra sự nghi ngờ. Thải Hồng Cốc không phải người ngu. Ở trong Thải Hồng Cốc còn không làm gì được Lục Tiêu Du. Lần này có thể làm được gì người ta chứ? Nhưng bất kể nói như thế nào, vì giá tiền kinh người kia đã hấp dẫn vô số người đi tìm kiếm tung tích của Lục Tiêu Du. Tìm tòi tung tích của Lục Tiêu Du nơi nào cũng có. Trong đó có một người làm nhiều người chú ý, chính là nữ tử mặc trang phục hở rốn, đôi chân trắng nõn động lòng người, bụng nhỏ trắng bóng phẳng lì, không chút mỡ dư thừa, vòng eo mềm mại không có xương. Cô gái này đi tới đâu đều hấp dẫn vô số ánh mắt của nhiều người, máu mũi chảy cuồn cuộn. Sang người nóng bỏng của nữ tử giống như ma quỷ. Hết lần này tới lần khác, trên dung mạo thanh thuần thoát tục, hai hàng lông mày như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, đen nhánh sáng ngời, không mang theo khói lửa nhân gian. Nữ tử này bộ dáng như tiên tử và ác quỷ kết hợp với nhau, đứng tại nơi đó lại khiêu khích dục vọng của mọi người. Cô nương, tại sao ngươi lại đi một mình tới sơn mạch cổ làn thế? Nữ nhân này quá hấp dẫn ong bướm, rốt cuộc có người nhịn không được đi tới gần. Mười mấy thân ảnh vây quanh nàng vào trong, ánh mắt tham lam nhìn thân thể nóng bỏng của nàng, ánh mắt kia giống như có thể thôn phệ người khác. Không tốt, nữ nhân này chỉ sợ sẽ gặp nạn. Mấy đạo phỉ này người đồng thế mạnh, thực lực quả là không kém. Ai ra, đáng tiếc, nếu thực lực của ta đầy đủ, ta có thể tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân đây. Nữ nhân này thật là hấp dẫn đi, tiện nghi cho bọn chúng, thật là hoa nhài cắm bãi phần trâu. Cầm thú, tránh xa nàng ra, ta tới đây. Cách đó không xa, mặt thành nữ tử bị mười mấy đại hán vây quanh, lập tức có không ít âm thanh than thở, nhưng không có người nào dám tới gần, dường như vô cùng cố kỵ. Hơn 10 người này thực lực cường hãn và người đồng thế mạnh. Các người có việc gì không? Không có việc gì thì cách xa ta ra một chút. Nữ tử hơi dừng bước, dùng mạo thành lệ thoát tục và sông mũi cao cao hơi nhíu lại, khoe môi hơi cong lên, ánh mắt thành tỉnh giống như nước hồ thu, làm cho người ta động tâm. Nghe được nữ tử nói thế, mười mấy đại hán kia cười ha hả. Hơn 10 đại hán này ra ngầm ngầm đen, lộ ra khí chất tục tằn, toàn thân tỏa ra khí tức lăng lệ. Xem xét là đạo phỉ thế giới, kiếm ăn trên đầu đào lưỡi kiếm. Trong số những tên đó, có hai tên có tu vi phá giới cảnh. Trong vạn cổ thế giới này, xem như thực lực không yếu. Tính tình của tiểu cô nương thật không có nhỏ, chẳng lẽ không biết chúng ta chính là đạo phỉ thế giới sao? Có một tên đại hán trên mặt có vết thẹo, cười mà nói. Như vậy đi, ngươi uống hai chén với chúng ta để cho ngươi đi. Thế nào? Thì ra các ngươi là đạo phỉ thế giới sao? Thật là hay đấy. Ánh mắt của nữ tử nhảy lên, mang theo nụ cười rào hoạt và vui vẻ. Đó là chuyện đương nhiên. Ngươi nên biết, chúng ta là đạo phỉ thế giới đấy. Đại hán mặt sẹo cười hăng hắc. Đạo phỉ thế giới, đây tuyệt đối là chức nghiệp làm hắn kiêu ngạo. Đương nhiên là ta biết rõ, còn rất quen thuộc nữa cơ. Nữ tử mỉm cười với tên đại hán mặt sẹo, nụ cười động lòng người, hấp dẫn người khác mê say. Nhưng tư thái tức giận lại làm người khác cảm thấy muốn phạm tội. Chẳng lẽ người cũng là đạo phỉ thế giới ư? Nghe nữ tử kia nói thế, đại hán mặt sẹo cảm thấy vết sẹo trên mặt hơi đau đau. Nếu cô gái này có quan hệ với đạo phỉ thế giới, vậy thì có chút phiền phức rồi, cũng không biết cấp độ thực lực như thế nào. Ta sao? Xem như đạo phỉ thế giới thôi. Nữ tử kia nói xong, cổ tay trắng run lên, trong lòng bàn tay trắng xuất hiện một khối tiểu huy chương tinh xảo. Huy chương rất tinh mỹ và rất khác biệt. Lập tức không nhìn, đám đại hán này cầm lấy huy chương đặt lên rốn nhỏ. Lúc này, nàng càng hấp dẫn và mê người hơn. Ánh mắt của tên đại hán mặt sẹo đánh giá huy chương của nữ tử. Đột nhiên, tên mặt sẹo cò rút lại. Ánh mắt hoảng hốt giống như nhìn thấy quỷ dữ. Người là Phi. Như thế nào, người cũng nhận ra sao? Nữ tử cười nhạt một tiếng, vuốt ve cái huy chương. Đại nhân xin tha mạng. Ta mắt mù, ta có mắt không tròng. Đại hán vội vàng quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu rất vang dội. Hơn 10 người chung quanh, đại hán vô cùng nghi hoặc. Tại sao đầu linh lại cúi cung kính với nữ tử như thế? Đám người vây quanh ở xa xa cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ta lại phải tha cho ngươi? Đi chết đi. Nữ tử kia nói nhỏ, trong khi nói chuyện lại cười nhạt. Đều chết cả đi. Từ khi giọng nói của nữ tử vừa dứt, trong giây lát ở giữa không trung, không biết từ đâu xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Khi những thân ảnh này xuất hiện, không gian trong phiến thiên địa này đông cứng lại. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên, phất tay một cái, năng lượng chấn động, không gian run lên, lập tức lướt qua thân thể của mười mấy tên đại hán. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, không gian bị xé nứt ra từng khe hở nhỏ. Mười mấy đạo thân ảnh lập tức tan thành mây khói. Một thân thể khôi ngô phất tay một cái, không gian chung quanh đám đại hán vặn vẹo. Chỉ phất tay là không gian đông cứng, sau đó lại bành trướng, vặn vẹo và nổ tung. Không gian nổ tung, từng cái hở xuất hiện, thân thể đại hán mặt sẹo tan vỡ trong không gian, sau đó tan thành bầy khói, hồn phi phách lạc, hoàn toàn không có lực chống cự. Tam đương gia, đánh chết mười mấy tên kia, đám người vừa xuất hiện phòng khinh vần đạm, đôi mắt không nháy lên một cái, giống như không phải giết người, không khác gì giết mười mấy con chó mà thôi. Hổ Sơn, chúng ta cũng phải đi thôi, ta có thể cảm giác được tiểu tử kia đang ở gần đây đấy. Nữ tử mang theo tư thái cao ngạo vũ mị động lòng người, đôi mắt thành tịnh, mang theo thần sắc hưng phấn, lại nói, không nghĩ tới, tiểu tử kia vẫn chưa có chết, vậy thì cũng tốt, hắn không chết, ta cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư của mình không có việc gì. Tam đương gia, nhị đương gia và đại đương gia đều hy vọng tam đương gia sớm quay trở về. Đại hán khôi ngô cẩn thận nói với nữ tử kính trang, không phải truyền tin cho đại ca nhị ca sao? Ta cảm giác vô ảnh phệ tủy độc thư vẫn còn, vậy không thể để nó rơi vào trong tay người khác, ta nhất định phải thu nó về. Nữ tử kính trang siết chặt nắm đấm, ánh mắt xoay chuyển, mang theo vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, chuyện này kể ra cũng kỳ quái thật, máu huyết và cốt tủy trên người hắn sao có thể đủ để treo trống lâu như vậy, chuyện này quá không bình thường, chờ ta tìm được hắn, nhất định phải hào hào nghiên cứu hắn một phen mới được. Vừa mới dứt lời, mang theo nghi hoặc, nữ tử biến mất tại chỗ. Tam đường ra, chờ ta một chút. Đại hán khôi ngô cùng với đám người sau lưng đuổi theo. Thực lực đám người kia thật khủng khiếp. Rốt cuộc, nữ tử kia có địa vị gì nhỉ? Nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, những người chung quanh không thể bình tĩnh nổi. Ánh mắt ngây ngốc, kinh hãi không ngớt. Trong thiên trụ giới, thời gian một ngày trong thiên trụ giới chính là 2 tháng. Thời gian chênh lệch gấp 60 lần. Lục Thiết Du ở trong thiên trụ giới có đủ thời gian tu luyện và luyện hóa giới nguyên đan, có hỗn độn âm dương quyết cũng có thể giúp Lục Thiêu Du đạt được chỗ tốt lớn nhất từ giới nguyên đan. Giới nguyên đan có chỗ tốt thật lớn với cường giả phá giới cảnh cao giai, xem như tương đối cao trong giới phẩm. Từ khi Lục Thiêu Du biết rõ không ít tin tức, trong 3.000 đại thế giới, đan dược phân chia ra cấp độ là giới phẩm, chính phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, bàn phẩm, cổ phẩm, hồng phẩm, hư phẩm, từ phẩm, 9 cấp độ. Cấp độ đan dược đối với phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử bông cảnh 9 cấp độ vô cùng trân quý. Tuy nhiên, không cần nói hư phẩm từ phẩm gì đó, cho dù là hồng phẩm cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bên ngoài đã là qua 2 ngày, bên trong thiên trụ giới, Lục Thiêu Du đã luyện hóa xong năng lượng giới nguyên đan và khôi phục được thường thế. Năng lượng trong giới nguyên đan, thường thế trong người Lục Thiêu Du khôi phục đặc biệt nhanh. Từ tu vi cấp độ thì đan điền khí hải của hắn vẫn chưa tràn đầy. Liên tục đạt được chỗ tốt, thôn phệ tu vi một phá giới cảnh trung giai, thôn phệ một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm, ăn giới nguyên đan, Lục Thiêu Du vẫn chỉ dừng lại tại phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Lục Thiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt nhắm chặt mở ra, khí tức man hoàng thủ liễm. Lông mày cau chặt, Lục Thiêu Du cảm giác thường thế trên người đã tốt hơn rất nhiều, mà đan điền khí hải của hắn nguyên lực nọ đủ, còn chưa tới mức độ tràn đầy, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Tử linh thánh dịch nhất định là một bảo vật. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn hơi hơi dò dự. Lập tức Lục Thiêu Du vung tay giơ lên, trong tay xuất hiện một bình ngọc, chính là bình ngọc hắn đoạt trong tay Hổ Sơn của Phong Vân Sơn. Trong Lục Thiêu Du lại nhớ rõ, trong này có tử linh thánh dịch, Phong Vân Sơn mà linh yêu nữ đã ra tay, bắt Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân chính là vì đạt được tử linh thánh dịch này. Tử linh thánh dịch là vật gì? Lục Thiêu Du cũng không biết, hắn cũng không đạt được tin tức từ tư liệu Thải Hồng Cốc. Thải Hồng Cốc chỉ cho Lục Thiêu Du biết rõ một ít tri thức thế giới bên ngoài, đặc biệt chỉ hiểu về vạn cổ thế giới, nhưng cũng không giảng giải quá rõ ràng. Có nhiều thứ Lục Thiêu Du không thể biết, tử linh thánh dịch chính là một trong những vật Lục Thiêu Du không biết. Nhưng mà Lục Thiêu Du cũng không khó suy đoán, có thể làm cho Phong Vân Sơn mà linh yêu nữ tự mình động thủ đoạt tử linh thánh dịch. Đây không phải là phàm vật, cho nên tử linh thánh dịch tuyệt đối là một bảo vật. Lục Trương thừa cơ đoạt tử linh thánh dịch trong tay Hổ Sơn, Lục Thiêu Du cũng cố ý đã tra tấn vài ngày. Trên người còn mang vô ảnh phệ tủy độc thư, cho nên mình phải kiếm chút tiền lại mới đúng. Nhìn tử linh thánh dịch trong tay, hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực trên người để mới được. Trong thế giới xảy ra rất nhiều việc, làm cho Lục Thiêu Du biết mình bức thiết tăng thực lực lên như thế nào. nhất định phải mau chóng để cao cấp độ tu vi của mình lên. Lục Thiên Du không chút do dự đã quyết định ăn từ đỉnh thánh dịch. Hắn xem có thể đột phá hay là không. Vùng tay lên, lòng bàn tay sinh ra hấp lực, lập tức mở nắp của bình ngọc. Trong bình ngọc có mùi hương thơm ngát truyền ra, làm cho người ta thoải mái. Trong bình ngọc có một chất lỏng màu tím, óng ánh và sáng long lanh. Kỳ quái là từ linh thánh dịch nhìn qua không có bao nhiêu năng lượng chấn động. Lục Thiên Du khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu trực tiếp nuốt từ linh thánh dịch vào trong bụng. Từ linh thánh dịch vốn bình tĩnh không có gì lạ, nhưng sau khi ăn vào lại xảy ra chuyện Lục Thiên Du ngoài ý muốn. Từ linh thánh dịch bình tĩnh, nhưng khi tiến vào trong người Lục Thiên Du lại vô cùng cuồng bạo, năng lượng không ngừng quét tán ra chung quanh. Năng lượng bộc phát giống như hồng thủy vạn mã lao nhanh, thậm chí có cảm giác như thiên băng địa liệt. Trong khoảnh khắc nó khuếch tán trong cơ thể Lục Thiên Du, nó dùng tốc độ thật nhanh chạy khắp kinh mạch trên người hắn. Hoàn toàn vượt qua Lục Thiên Du dự liệu, từ linh thánh dịch biến thành năng lượng quá mức hùng hãn, hùng mãnh giống như dã thú, trực tiếp xông loạn trong kinh mạch Lục Thiên Du. Năng lượng mạnh mẽ này xông loạn, kinh mạch hoàn toàn của Lục Thiên Du toàn thân không ngừng bành trướng ra đau đớn. Chuyện này làm cho Lục Thiên Du không chịu đựng nổi. Năng lượng cuồng bạo không chỉ như thế, nó còn trực tiếp quét ngang kinh mạch. Cuối cùng, năng lượng bàng bạc còn xông thẳng vào óc của hắn. Năng lượng đơn thuần cũng không phải lực công kích. Cây đao màu vàng tự nhiên không xen vào chuyện của người khác. Năng lượng hùng hãn xông vào óc của Lục Thiên Du, sau đó lại xông ra ngoài. Lục Thiên Du cảm giác đầu óc của mình trở nên mê muội. Từ linh thánh dịch biến thành năng lượng hoàn toàn vượt qua dự kiến của Lục Thiên Du. Năng lượng bàng bạc chạy trong kinh mạch, trong đầu, máu huyết trong người hắn bành trướng, sắc mặt của Lục Thiên Du trở nên tái nhợt. Trong cơ thể, trong đầu, đồng thời đau đớn mãnh liệt. Chuyện này làm cho Lục Thiên Du có xúc động hôn mê. Nếu không phải Lục Thiên Du tu luyện tới bây giờ, trải qua nhiều tu luyện, lực lượng ý chí của hắn đạt tới mức độ cực cao, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp bị hôn mê đi. Đau đớn kịch liệt bực này, người bình thường không thể thừa nhận nổi. Nó giống như kinh mạch đứt ra từng khúc, linh hồn nổ tung, thân hình bị nghiền nát. Nhưng Lục Thiên Du vào lúc này lại cắn răng kiên trì mà chịu đựng. Đương nhiên, tất cả bởi vì cường độ thân thể của Lục Thiên Du cường hãn tới biến thái mới thừa nhận nổi. Nếu thân thể không đủ mạnh, chắc chắn đã bạo thể mà chết. Thứ này căn bản không phải tu vi phá giới cảnh sơ giai có thể uống vào. Bởi vì Lục Thiên Du căn bản cũng không biết tử linh thánh dịch là vật gì, hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết rõ tình hình. Hắn chỉ nhắm mắt ăn tử linh thánh dịch một phen mà thôi. Giá trị của tử linh thánh dịch tuyệt đối khó có thể đánh giá, có tiền mà cũng không mua được. Lục Thiên Du nắm giữ tử linh thánh dịch, tiên thủy môn Phạm Sàm chắc chắn không dễ dàng đạt được thứ này. Không nghĩ tới cuối cùng bị Ma Linh Yêu Nữ cướp đi, kết quả lại bị Lục Thiên Du đoạt được. Cho nên Lục Thiên Du cũng không biết tử linh thánh dịch có bao nhiêu trần quý. Đây chính là vật mà Phạm Sàm thật vất vả mới có được. Bởi vì tiên thủy môn lập công lao hiển hách cho liên minh, tăng thêm còn có người của chiến thiên liên minh trợ giúp hoạt động. Lúc này mới có thể từ chiến thiên liên minh chiếm được một phần tử linh thánh dịch. Bằng không, với địa vị của thiên thủy môn trong liên minh, có tiềm lực của Phạm Sàm, quả quyết không thể đạt được tử linh thánh dịch từ chiến thiên liên minh. Tử linh thánh dịch bị cướp đi, Phạm Sàm đau lòng nhỏ máu. Nếu không phải bởi vì Phạm Kiếm Nhân là con trai duy nhất của hắn, hắn sẽ không cầm tử linh thánh dịch trần quý đi đổi lấy. Tử linh thánh dịch có tác dụng rất lớn với hắn, vì tử linh thánh dịch hắn trả giá quá nhiều rồi. Người bên ngoài muốn đạt được tử linh thánh dịch, đây là việc khó hơn lên trời. Lục Thiên Du lúc này ngẫu nhiên chiếm được tử linh thánh dịch, còn không biết nó là gì, liền trực tiếp ăn vào ngay. Tử linh thánh dịch là thứ có tác dụng lớn với đại đạo cảnh, đặc biệt là đại đạo cảnh cao giai và đại đạo cảnh đỉnh phong. Tác dụng của tử linh thánh dịch không chỉ là năng lượng nhiều, tác dụng lớn nhất của nó không phải là về năng lượng. Tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch chính là về mặt lĩnh ngộ. Đồn đại rằng ăn tử linh thánh dịch có cơ hội rất lớn đột phá niết bàn cảnh. Tử linh thánh dịch còn có giúp tu luyện giả trải chuốt áo nghĩa của bản thân tốt hơn. Bảo vật này trong 3.000 đại thế giới cũng vô cùng trân quý, tác dụng khó có thể cân nhắc. Đối với người tu vi đại đạo cảnh mà nói, bọn họ nguyện ý táng ra bại sản cũng vậy chiếm được một phần. Chính bởi vì tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch không phải là về mặt năng lượng, mà là lĩnh ngộ áo nghĩa. cho nên bảo vật cấp bậc đại đạo cảnh mới không làm Lục Tiêu Du bạo thể mà chết. Nhưng mặc dù như thế, tác dụng lớn nhất của tự linh thánh dịch chính là về mặt lĩnh ngộ. Năng lượng của nó với phá giới cảnh sơ giai mà nói vô cùng đáng sợ. Năng lượng khủng bố kia quét ngang toàn thân, sắc mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt như tro, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, huyết khí trong người cuồn cuộn, hai mắt trở nên đỏ thẫm. Hắn cố gắng nén nhịn đau đớn trong người. Lục Tiêu Du đồng thời bắt đầu thử vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bắt đầu tôn vệ năng lượng khổng lồ trong tử linh thánh dịch. Đau đớn này quá lớn, đặc biệt là năng lượng bành trướng trong đầu. Rốt cuộc Lục Tiêu Du không thể chèo chống tiếp, hắn kêu thảm thiết, sau đó bất tỉnh. Vào lúc Lục Tiêu Du bất tỉnh, kim đao màu vàng trong đầu cảm ứng được gì đó. Nó tỏa ra ánh sáng màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du, trực tiếp bao phủ tiểu hồn anh. Năng lượng dũng mãnh tiến vào trong đầu cũng bị kim đao màu vàng hấp thu. Năng lượng kỳ dị tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du. Lúc này nó không bị kim đao thôn vệ, chỉ là hấp thu mà thôi. Sau khi kim đao màu vàng hấp thu xong, cuối cùng sẽ tỏa ra năng lượng bao phủ lấy hồn anh. Kim đao màu vàng này giống như thiết bị lọc. Nó có thể loại bỏ tạp chất trong năng lượng, cuối cùng trả lại năng lượng tinh khiết cho hồn anh. Hào quang từ kim đao bao phủ tiểu hồn anh và linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm ở trong lúc trạng thái trong thải hồng cốc bị thừa không nhẹ, nhưng nó thân là linh vật trời sinh, trọng thương cũng khác với nhân loại. Nhưng diệt sát hơn 10 vạn đệ tử thải hồng cốc và hơn 10 cường giả phá giới cảnh, thái cổ U Minh Viêm đánh chết bọn họ cũng đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này, hào quang của kim đao màu vàng bao phủ lấy nó. Linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm đang chữa thương, toàn thân như run rẩy hẳn lên. Trong người của Lục Tiêu Du, khi Lục Tiêu Du hồn mê, hỗn độn âm dương quyết tự động vận chuyển, bắt đầu trực tiếp luyện hóa năng lượng. Nguyên lực tinh thuần không ngừng tiến vào đan điền khí hải của Lục Tiêu Du. Khi Lục Tiêu Du bất tỉnh, mờ mờ màng màng, Lục Tiêu Du cảm giác sau khi mình thanh tỉnh liền xuất hiện trong không gian hư vô. Không gian thường cổ màn hoang giống như hỗn độn. Đánh giá chung quanh, hai mắt của Lục Tiêu Du mê ly. Không gian thường cổ màn hoang này vô cùng tinh khiết. Lục Tiêu Du cảm giác dường như có gì đó đang cộng mình với mình. Bỗng nhiên trong không gian này rung mạnh, thiên địa áo nghĩa thẩm thấu ra ngoài. Các hào quang tỏa sáng, áo nghĩa trên người Lục Tiêu Du như thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, sáu thuộc tính áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa. Các áo nghĩa này hiện ra, bắt đầu quay chung quanh thân thể của hắn. Hai mắt của Lục Tiêu Du khép hờ, hắn có thể cảm nhận rõ thiên địa áo nghĩa ở nơi đây. Hắn tiếp cận bọn chúng càng tới càng gần, làm bản thân của hắn thoải mái. Loại cảm giác này giống như hải nhi nằm trong lòng mẫu thân của nó. Trong sơn mạch cổ lan vốn rất náo nhiệt, các mạo hiểm giả không ngừng tiến vào sơn mạch cổ lan. Đạo phỉ thế giới cũng tới đây không ít, mà gần đây, người tiến vào sơn mạch cổ lan càng nhiều, khắp nơi đều có người tìm kiếm Lục Tiêu Du. Mấy ngày sau đó, Lục Xoan các nơi đều không tìm thấy dấu vết của Lục Tiêu Du, bởi vậy sơn mạch cổ lan cũng không còn là mục tiêu của mọi người. Huống chi trong sơn mạch cổ lan có rất nhiều nơi người ta ưa thích. Lúc này đây, cho dù không tìm được Lục Tiêu Du, nó không chừng sẽ có tu hoạch, cho nên cũng không quá buồn bực. Người dò xét cuồn cuộn không dứt tiến vào trong sơn mạch cổ lan. Cả vạn cổ thế giới diện tích quá lớn, người trên đại lục Linh Vũ còn đông hơn nhiều. Luận về diện tích vạn cổ thế giới lớn hơn đại lục Linh Vũ không biết bao nhiêu lần mà kể. Phong bồn chủ, có phải Lục Tiêu Du rời khỏi vạn cổ thế giới rồi không? Trong rừng rậm, mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Trong lúc mơ hồ, có khí tức không kém tỏa ra chung quanh. Nếu Lục Tiêu Du ở nơi này, tự nhiên có thể nhận ra đây chính là một ít đệ tử Thiền Thủy Môn. Bọn họ đều có tu vi phá giới cảnh, thậm chí tu vi rất cao. Đầu lĩnh là người Lục Tiêu Du rất quen thuộc, là Đỗ Lộc. Người này đã rời khỏi vạn cổ thế giới, bây giờ hắn đã trở thành sơn mạch cổ lan. Rời khỏi vạn cổ thế giới cũng không dễ dàng gì. Lối ra khe hở không gian, có người của chúng ta. Lục Tiêu Du kia căn bản không có chạy ra ngoài. Đỗ Lộc quay đầu nhìn đại hán sau lưng, lại nói một câu như vậy. Phó môn chủ, Lục Tiêu Du này thật sự trốn trong sơn mạch cổ lan hay sao? Đại hán kia lại hỏi. Nếu như ta là hắn, bị khắp nơi truy nã, còn bị thương nặng như vậy, tại vạn cổ thế giới không có lối ra, ta cũng chọn đến sơn mạch cổ lan chữa trị thường thế. Nơi này có khoảng cách phù hợp, nếu đi quá xa,